Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193, thiếu cái gì? Cô cho ngươi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Tanh đề cử nguyệt phiếu đại điện nghị sự. Ngụy Trung Hiền đã sớm xuất hiện ở trước mặt mọi người. Khải bẩm bệ hạ, thần đã phái mật thám đi Mặc Lĩnh. Bên kia truyền về tin tức, Mặc Lĩnh máu chảy thành sông, không một người còn sống. Đương thời cự tử Mặc Thuân cùng một đám trưởng lão bị chém ở Mặc Lĩnh sau núi đỉnh. Còn như là ai làm trước mắt vẫn đang tra. Phỏng đoán một ngày sau liền sẽ có tin tức truyền về. Mở miệng, Ngụy Trung Hiền nhân tiện nói ra Mặc Lĩnh tình huống bên kia. Ngắn ngủi nửa năm, ở hắn khổ tâm kinh doanh dưới, hoàng thành mật thám đội ngũ đã sớm phân bố khắp thiên hà. Thậm chí mỗi một đại thế lực phía sau có Đại Chu hoàng thành mật thám bóng người. Ở nhanh nhất trong thời gian cầm Mặc Lĩnh bên kia tin tức truyền về, cũng không phải là việc khó gì. Một ngày sẽ không quá lâu. Cơ Huyệt cau mày, bất quá cũng có thể hiểu. Mặc Lĩnh ra như vậy việc lớn, muốn tra ra hung thủ không chút thời gian thật đúng là không được. Mặc Lĩnh thật bị, trong đại điện, Tây Thi và Khổng Phòng Thúc sắc mặt ngay tức thì đổi được vô cùng trắng bệch. Nhất là Tây Thi, thật không dám tưởng tượng Mặc Minh Nguyệt biết chuyện này sau sẽ biến thành hình dáng gì. Giờ phút này Mặc Minh Nguyệt chắc còn ở chạy tới Mặc Lĩnh trên đường. Nàng khẳng định không biết Mặc Lĩnh đã chết hầu như không còn. Bạn già, ngươi, à, Khổng Phong Thúc không nhịn được thở dài một tiếng, nghĩ lúc đó còn định đem Mặc Thuân mời đến Hoàng Thành làm chuyện. Kết quả, bệ hạ, liền làm Cơ Huyền vừa muốn mở miệng lần nữa thời điểm. Trương Viễn từ hậu điện hiện thân, ghé vào Cơ Huyền bên tai nói một câu. Ừ, nếu đã tới, vậy hãy để cho bọn họ đi vào. Sau khi nghe xong, Cơ Huyền khẽ gật đầu. Nếu như là những thứ khác, thiếu niên Cơ Huyền có lẽ còn nghĩ lừa gạt một chút. Nhưng Mặc Địch Sa không phải người thường. Nếu như chuyện này là có thể để cho hắn sắp treo, sau này vẫn làm thế đó đại lão, thiên tướng hàng đại đảm nhiệm tại tư nhân vậy, trước phải khổ tâm trí hắn, một chút cũng không giả. Chốc lát, Lý Nhĩ mang Mặc Địch tiến vào đại điện, thi lễ, đứng dậy, đại ca, Mặc Lĩnh có thể. Lý Nhĩ vừa muốn mở miệng, nhưng là thấy Cơ Huyền khẽ lắc đầu tỏ ý, theo lời nửa đoạn sau liền không có mở miệng nữa. Mặc Địch, 7 ngày sau, ngươi nếu như thiếu người, cô cho ngươi, thiếu đại quân, cô cũng là cho ngươi. Tóm lại, Đại Chu Hoàng Triều chính là nhà của ngươi. Cơ Huyền nhìn Mặc Địch mở miệng, không có an ủi, không có bất kỳ nói rõ. Hắn tin tưởng Mặc Địch hẳn sẽ hiểu. Quả nhiên, lại xem Mặc Địch, giờ phút này đã sớm sắc mặt trắng bệch. Các loại dấu hiệu bề ngoài hắn suy đoán đều là thật. Cố nén trong lòng vậy cổ bi thương nồng đậm, Mặc Địch ngẩng đầu, lại xem Cơ Huyền, hốc mắt ngay tức thì ửng đỏ. Không sai, hắn bây giờ cái gì cũng không cần, chỉ cần một cái chân tướng và một cái giúp đỡ. Không thể nghi ngờ, đại ca của mình, đại ca cũng chính là Chu Thiên Tử cũng sẽ cho hắn. Lý Nhĩ, người mang Thanh Nghiêu, Thương Lang đi cùng Mặc Địch đi Mặc Lĩnh, nhớ bỏ mặc bên kia chuyện gì xảy ra, nhất định phải ở 7 ngày sau trở lại Hoàng Thành. Sau đó Cơ Huyền lần nữa truyền lệnh. Đại ca, Lý Nhĩ cùng gật đầu. Làm cho dù mang Mặc Địch rời đi đại điện, thật ra thì hắn mục đích tới nơi này chính là muốn cho biết nhà mình đại ca một tiếng mình muốn mang Mặc Địch hồi Mặc Lĩnh. Không nghĩ nhà mình đại ca sớm có an bài. Hai người ra điện, đại điện bầu không khí hơn nữa ngưng trọng. Mặc Lĩnh bị đồ sát, không thể nghi ngờ nói cho tất cả mọi người, sau lưng người xuất thủ tuyệt đối không phải người phàm. Bọn họ hoặc là những cái kia yêu vật, hoặc là những tiên nhân kia. Chỉ vì là lấy Mặc Lĩnh thực lực, đừng nói tiểu nhân nước chư hầu, coi như là hoàng thành ở không dùng tới đạo thuật dưới tình huống muốn bắt lại cũng không nhẹ nhõm. Nghĩ ngợi chốc lát, Cơ Huyền bắt đầu hạ lệnh, Ngũ Cử, Vương Tiễn nghe lệnh, có mặt tướng, ngươi hai người lập tức đi Tây vực Quắc Quốc, xem Mặc Lĩnh chuyện có phải hay không bên kia yêu vật nơi là. Ừ, địch nhân kiệt, Bạch Khởi nghe lệnh, có thần, ngươi hai người lập tức đi Tề Quốc, xem chuyện này có phải hay không Khương Tiểu Bạch trong phủ vậy mấy cái tiên nhân nơi là. Dạ, bệ hạ, đợi mấy người rời đi. Cơ Huyền quả đấm vượt nặn vượt chặt. Lần này, nếu như là Mặc Lĩnh chuyện phàm là người cái gọi là thì thôi. Nhưng nếu là hai phe này thế lực cái gọi là, vậy thì đừng trách hắn không khách khí. Không có biện pháp, ở Cơ Huyền trong lòng, vô luận ngươi là thần tiên vẫn là quỷ quái cũng không có tư cách dính vào tộc ngươi chuyện. Nếu không, kết quả chỉ có một. Lại không nói Cơ Huyền bên này đã đem mục tiêu nhắm ngay Thân Công Báo và Khương Tiểu Bạch. Quắc Quốc, Hoàng Cung, một tòa bí điện bên trong. Thạch Cơ phân thân xuất hiện ở Quắc Thạch Phụ trước mặt. Rốt cuộc là kêu sư huynh ngươi đâu? Vẫn là kêu ngươi Quắc Đại Vương. Ánh mắt nàng sáng quắc mở miệng, liền muốn xác nhận Thân Công Báo thân phận. Nếu nhận ra cần gì phải làm bộ làm dạng. Đối với lần này, Thân Công Báo cười nhạt trong mắt lóe lên một tia giễu cợt. Nếu quả thật muốn giấu giếm thân phận, Bạch Thanh, Hắc Kiếp vậy mấy cái Bích Du cung đệ tử căn bản là không tìm được hắn. Sư huynh chính là thống khoái. Phía trên có mệnh lệnh. Thấy Thân Công Báo thừa nhận mình thân phận, Thạch Cơ thật dài thở phào nhẹ nhõm. Sau đó giống như là trở lại mình động phủ như vậy. Rất là tùy ý ngồi ở án thư trước. Phía trên có mệnh lệnh. Thân Công Báo cau mày. Rồi sau đó thấy Thạch Cơ động tác. Trong mắt bất mãn sâu hơn từ trước. Đúng vậy. Phía trên để cho sư huynh ngươi lưu lại 180 cái chánh thần vị. Tiên tướng vị do ngươi làm chủ. Thạch Cơ chính cống truyền xuống sắc lệnh. Ừ. Lưu nhiều ít, 180 cái. Cho chính ta lưu một cái cũng không được. Sư muội, cái này là đang nói đùa. Nhưng mà vừa nghe, Thân Công Báo trên mặt ngay tức thì thay đổi vô cùng xanh mét. Phía trên không khỏi vậy thật là quá đáng chút. Lại muốn để cho hắn lưu lại tất cả chánh thần vị. Sư huynh, phía trên liền là nói như vậy. Cho nên một cái thần vị đều không thể cho ngươi. Nói sau ngươi trước kia Bắc Hải phong thủy tướng quân vậy không tính là chánh thần vị. Thạch Cơ có thể cảm nhận được Thân Công Báo lửa giận. Nhưng là nàng cũng không sợ. Chỉ có và phía trên người tiếp xúc lâu mới biết bọn họ đáng sợ cỡ nào. Đối nghịch với bọn họ thật cùng tự tìm cái chết không có gì khác biệt. Có ý tứ, có ý tứ. Xem ra phía trên thật đúng là quên lần này phong thánh cùng mấy trăm năm trước phong thần đã sớm. Không giống nhau, Thân Công Báo vô cùng tức giận ngược lại cười. Điều này thật sự là có chút lấn hiếp người quá đáng. Mấy trăm năm trước, hắn bị phía trên coi là công cụ thì thôi. Kết quả mấy trăm năm sau phía trên còn muốn cầm hắn làm công cụ. Thật là không thể nhẫn nhịn, sư huynh. Mặc dù ngươi là người phong thần, nhưng là đừng quên còn có một cái nói sao làm vậy người phong thánh. Nếu như phía trên tìm được người phong thánh, ngươi cái thân phận này coi như một chút cũng không đáng giá tiền. Cho nên, lần này phong thánh cùng trước kia phong thần không giống nhau thì như thế nào? Thạch Cơ nâng chung trà lên ly, uống một mình một ly. Hừ, bớt lấy người phong thánh tới đè ta. Nếu như các ngươi có thể tìm được người phong thánh, làm sao có thể còn sẽ xuất hiện ở ta nơi này? Thân Công Báo thật cảm giác mình sắp không đè ép được. Sư huynh, tóm lại nên truyền sư muội ta lấy truyền đạt. Tiếp theo nghĩ như thế nào? Vậy sẽ là của ngươi sự việc. Thật ra thì theo sư muội tới xem, ngươi làm vậy 1800 tên tiên tướng đứng đầu vậy rất tốt. Chí ít so phong thủy tướng quân tốt hơn. Uy hiếp ta, Thạch Cơ, bổn tọa cái khác không dám cam đoan, đến lúc đó coi như liều chết cũng sẽ không phong ngươi là thần. Ngươi tin là không tin? Lần này, thân công báo trên mình lại là tản ra gắt gao ý định giết người. Hắn là thật bị Thạch Cơ cho giận điên lên. P.S. Nhớ chuyện tu chân thì thánh nhỏ hơn thần, còn tu tiên ngược lại à? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https://tiuyenc.com/van-nối-nang-ma-qa-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.